Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2075, Huyết Sát Song Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị hóa thần cùng mấy trăm nguyên anh liên thủ công kích trận pháp. Vẻn vẹn có một vị hóa thần chạy đi. Những người khác gặp nạn. Những tu sĩ này vừa gặp khó. Bản mệnh hồn đăng hoặc là bản mệnh hồn bài tự vỡ vụn. Bọn hắn sở thuộc thế lực cũng đã biết. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Các thế lực lớn nhao nhao liên thủ giết tới huyết đao phái. Huyết đao chân quân không biết tung tích. Các thế lực lớn san bằng huyết đao phái. Vẻn vẹn có bộ phận huyết đao phái đệ tử đào thoát. Hơn 200 năm sau, huyết đao chân quân xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là hóa thần hậu kỳ. Huyết đao chân quân dùng đại thần thông tiêu diệt cái khác hóa thần tu sĩ. Huyết đao phái lần nữa cho tàn lại cháy. Thống nhất băng hải giới. Hơn 100 năm trước, huyết đao phái nhiều 2 vị hóa thần tu sĩ. Bọn hắn vì mau chóng tăng cao tu vi. Bắt đi đại lượng tu sĩ cấp cao. Huyết tế luyện công. Tăng cao tu vi. Tự liền huyết đao phái đệ tử đều không có buông tha. 2 vị hóa thần tu sĩ đã nhiều năm không hề lộ diện. Không biết tung tích. Truyền văn bọn hắn đang bế quan tu luyện. Cũng có người nói bọn hắn đi giới diện khác. Toàn bộ băng hải giới tu sĩ cấp cao có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại lượng tu tiên tài nguyên bị lược đoạt trống không? Tu sĩ cấp cao căn bản không dám lộ diện. Phần lớn là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ tại ngoại hành đi. Huyết tế, huyết đao phái tân tấn 2 vị hóa thần tu sĩ kêu cái gì? Long Hâm nhíu mày vấn đạo. Hắn vốn là đầy cõi lòng nhiệt tình. Hiện thực cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Hắn tính toán xâm lấn giới diện khác. Chủ yếu là muốn lấy được cao năm linh dược. Đi qua huyết đao phái hành hạ như thế. Đoán chừng không có nhiều cao năm linh dược. Đến nỗi những cái kia bí cảnh hoặc là hiểm địa. Đoán chừng cũng bị huyết đao phái vơ vét một lần. Huyết sát song thánh. Một nam một nữ. Bọn hắn tu luyện chính là huyết đạo công pháp. Có thể thông qua huyết tế tu sĩ khác tăng cao tu vi. Lý sư đệ bọn hắn tìm tòi phương viên ngàn vạn dặm. Chỉ là phát hiện 2 vị kết đan tu sĩ. Một vị nguyên anh tu sĩ cũng không có. Điển tịch công pháp phần lớn chỉ có thể tu luyện tới kết đan kỳ. Có thể tu luyện tới nguyên anh lấy trên công pháp điển tịch đều bị huyết đao phái thu lấy. Nghe nói đều bị hủy diệt. Lưu Ngọc chậm rãi nói. Huyết đao phái thông qua loại phương thức này khống chế băng hải giới. Căn bản không ai có thể phản kháng huyết đao phái thống trị. Liền cao giai công pháp đều không có. Huyết đao chân quân một lần cuối cùng lộ diện là lúc nào? Huyết sát song thánh đây. Long Hâm truy vấn. Huyết đao chân quân đã là hóa thần hậu kỳ. Nếu như huyết đao chân quân còn tại hạ giới. Vậy thì phiền toái. Huyết đao chân quân một lần cuối cùng lộ diện là hơn 500 năm trước. Dùng đại thần thông chém giết một cái ngũ giai trung phẩm giao long. Mà huyết sát song thánh lần trước lộ diện là hơn 200 năm trước. Quảng cáo, Lưu Ngọc chi tiết nói. Hơn 500 năm, huyết đao chân quân đoán chừng đã phi thăng linh giới. Không có khả năng còn tại hạ giới. Long Hâm phân tích nói. Đã huyết đao chân quân tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Chắc chắn sẽ không tại hạ giới nhiều hơn lưu lại. Huyết sát song thánh tự khó nói. Huyết sát song thánh khả năng đang bế quan tu luyện. Cũng có thể là đi giới diện khác. Vạn nhất huyết sát song thánh đụng phải đệ tử bản tông. Theo bọn hắn khẩu bên trong biết được bản tông tình huống. Thuận chỗ này tọa độ không gian giết tới. Kim bào lão giả đưa ra nhất cái to gan giả thiết. Long Hâm biến sắc, phân phó nói, Lưu Ngọc, lập tức rút về tất cả nhân thủ, phái nhân bố trí trận pháp phong kín chỗ này tọa độ không gian. Dùng thiên lôi cốc làm trung tâm, phương viên 5 vạn dặm khu vực đều dùng trận pháp phong ấn. Là, sư phó, Lưu Ngọc lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi, Long đạo hữu, ta đã thực hiện lời hứa, cáo từ, Vương Thanh Sơn khởi thân đứng lên. Tính toán trở về thiên lan giới. Chậm đã, Vương đạo hữu, đã băng hải giới đã bị huyết đao phái thống nhất. Không cần thiết xâm lấn băng hải giới. Người giúp chúng ta phá vỡ thông hướng giới diện khác giao diện thông đạo. Long Hâm gọi lại Vương Thanh Sơn, ngữ khí nghiêm túc. Long đạo hữu, chúng ta trước đó nói xong. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ không vui. Tình huống bây giờ có biến. Người muốn là không nguyện ý hỗ trợ, giữ phá thiên trảm linh nhận lại cũng được. Ta có thể dùng cái khác thông thiên linh bảo đổi với ngươi. Chúng ta đều dừng lại tại hóa thần sơ kỳ mấy trăm năm. Chậm chạp vô pháp đột phá. Chúng ta chưa chắc sẽ giống như huyết đao phái như thế huyết tế tu sĩ khác. Bất quá sự tình khác tựu khó nói. Long Hâm ý vị thâm trường nói. Vương Thanh Sơn nếu như không giúp đỡ, cũng không nguyện ý giao hoán phá thiên trảm linh nhận. Thiên Lan Tông hóa thần lão quái chậm chạp vô pháp đột phá, khẳng định sẽ đi tìm vương gia phiền phức. Người đang uy hiếp vương mỗ. Vương Thanh Sơn trong mắt tàn khốc lóe lên, trầm giọng nói. Long Hâm cười nhạt một tiếng, nói, uy hiếp chưa nói tới. Người nếu như không giúp đỡ, chẳng khác nào hủy đi chúng ta hy vọng. Hỗ trợ chính là cho chúng ta hy vọng. Chính ngươi tuyển, như thế kế tiếp giao diện cũng giống như băng hải giới đây. Ai biết huyết sát song thánh có thể hay không xâm lấn giới diện khác, đem giới diện khác tu sĩ cấp cao giết sạch. Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Nếu như là dạng này, vậy ta cũng nhận, tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi chi bằng rời đi. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta cái này bận rộn, ta có thể lại chia cho các ngươi vương ra một khối địa bàn. Ta dùng Thiên Lan Tông tông chủ thân phận cam đoan, không lại có Thiên Lan Tông tu sĩ nhằm vào vương gia. Long Hâm lời thề son sắt nói. Vương Thanh Sơn nhìn về phía kim bào lão giả Lục Nhân. Bọn hắn cũng nhao nhao đáp ứng. Tốt a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thông hướng giới diện khác tọa độ không gian ở đâu? Vương Thanh Sơn nhíu mày nói. Hắn nếu như không đáp ứng hỗ trợ, tuyệt những này hóa thần tu sĩ tưởng niệm, hậu hoạn vô tận, hắn không có nắm chắc diệt sát Thiên Lan Tông tất cả hóa thần tu sĩ. Chỉ có thể đáp ứng, cự ly nơi đây xa xôi, chúng ta phải ngồi truyền tống trận đi qua, khả năng thông hướng tiểu vân giới, cũng có thể là không phải. Long Hâm có phần không xác định nói, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không rõ ràng những này tọa độ không gian cụ thể thông hướng cái nào giao diện. Cổ nhân ghi lại điển tịch chưa hẳn không có sai. Quảng cáo, vậy được rồi, chúng ta lập tức chạy tới mục đích, nhanh chóng giải quyết này sự đi. Vương Thanh Sơn thúc giục nói, Tôn Sư Huynh, người lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Chúng ta đi trước Thiên Vân Đảo, người phong kín chỗ này tọa độ không gian lại cùng chúng ta tụ hợp. Long Hâm sông kim bào lão giả phân phó nói, yên tâm đi, trưởng môn sư đệ, ta xử lý xong này sự, lập tức chạy tới cùng các ngươi tụ hợp. Kim bào lão giả đáp ứng. Long Hâm bảy người hóa thành bảy đạo độn quang, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Nhìn qua Vương Thanh Sơn chờ nhân bóng lưng rời đi, kim bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, tự nhủ. Ta nhớ được tông môn điển tịch ghi chép qua, Tứ Quý Kiếm Tôn đi qua băng hải giới, dùng đại thần thông chém giết huyết đao phái thái thượng trưởng lão. Huyết đao phái bởi vậy đi hướng suy sụp, Tây Môn gia thừa cơ tiêu diệt huyết đao phái, chính có bộ phận đệ tử đào thoát. Hiện tại huyết đao phái nhất thống băng hải giới, huyết sát song thánh nếu là đi đông ly giới, có thể hay không gây sự với thái nhất tiên môn. Tới người, đem thông hướng đông ly giới tọa độ không gian nổ lát, bày ra đại trận, phái người ngày đêm trông coi, không được sai sót. Là Tôn sư bá, Thiên Lan Tông đệ tử lĩnh mệnh mà đi, công việc lu bù lên. Đông ly giới thịnh truyền đại kiếp, có thể hay không không phải chỉ ma tộc, dù sao ma tộc không cho đông ly giới tạo thành nhiều đại phá xấu, chẳng nhẽ là huyết sát song thánh. Được rồi, mặc kệ nó. Tử đạo hữu không chết bần đạo, chỉ cần huyết sát song thánh không tới Thiên Lan giới là được. Kim bào lão giả tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.